Audio Chọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 229 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Hiện tại, bộ truyện Thần Y Ở Rể vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Ekip sẽ cố gắng để cập nhật sớm nhất ngay khi có những chương truyện mới gửi tới quý vị khán thính giả. Trong khi chờ đợi những tập tiếp theo của Thần Y Ở Rể được phát sóng, xin kính mời quý vị tiếp tục ủng hộ Phương Thúy qua một bộ truyện quân nhân mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu của tác giả Bạch Nhược Hy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trước áp lực từ Võ Hoàng Tiết Sùng Lân gây ra, rất nhiều người cảm thấy choáng váng, không khỏi lo lắng thay cho Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm lại hết sức bình tĩnh. Ngài thật sự muốn làm như thế sao? Cậu nhanh quyết định đi, quỳ hay không quỳ đây? Võ Hoàng Tiết Sùng Lân khẽ nói. Không quỳ. Phan Lâm lạnh nhạt đáp. Nếu ngài đã muốn ra tay, vậy thì cứ tới đi. Đây không phải là trắng trợn khiêu khích thì là ý gì chứ? Tất cả mọi người đều bị lời nói của Phan Lâm làm cho khiếp sợ. Đây là Phan Lâm muốn làm gì đây? Một Phan Quốc Chính còn chưa giải quyết xong, lại đi gây thù chuốc oán với Võ Hoàng Tiết Sùng Lân sao? Không phải anh chán sống thì là gì chứ? Không ít người lộ ra vẻ mặt sững sờ. Bên phía nhà họ Phan bật cười thành tiếng. Đúng là thú vị. Có phải đầu óc của Lâm Thần Y này có vấn đề hay không? Theo như tôi thấy thì không cần trường sự Phan tự mình ra tay, chỉ sợ thằng nhóc này cũng sẽ chết trong tay của tiền bối Võ Hoàng thôi. Một kẻ cuồng vọng như thế, sớm muộn gì thì cũng sẽ phải chết, không có gì phải tiếc nuối cả. Mấy tiếng xì xào không ngừng vang lên, người này chính là Lâm Thần Y ở Giang Thành đó ư. Tôi cho rằng là một người sáng suốt như thế nào cơ đấy, hiện tại xem ra là do tôi suy nghĩ quá nhiều rồi, người trẻ tuổi này cũng chỉ đến thế mà thôi. Vẫn còn ngu muội vô tri như thế, tầm nhìn nông cạn, nghĩ đến cậu ta có được thành tựu như ngày hôm nay phần lớn là do may mắn, loại người như thế này không đi xa được đâu. Bên này, hội trường Hiệp hội Võ Đạo Giang Nam Tùng cười nhạt nói, ánh mắt nhìn về phía Phan Lâm lại càng thêm khinh thường. Bên cạnh, Ngô Bá Sương ngập ngừng một lát, sau cùng thì không lên tiếng. Ông nội, anh ấy điên rồi sao? Hà Ngọc Lam sắp phát điên đến nơi. Vốn dĩ thế cục đã gian nan, Phan Lâm thế mà còn làm ra chuyện như vậy, quả thật là khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu. Lâm Thần Y không điên, chỉ là do chúng ta không hiểu cậu ấy mà thôi. Cháu gái ngoan, cháu hãy bình tĩnh một chút. Chúng ta phải tin tưởng vào Chủ tịch Lâm. Nếu cậu ấy đã dám nói như thế, nhất định đã có tính toán của mình. Hà Sơn Niên hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói. Việc đã đến nước này, ông ta cũng bất lực, chỉ có thể thuận theo ý trời thôi. Kiều Huyền My cũng cảm thấy vô cùng lo lắng, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện cho Phan Lâm đã có chuẩn bị trước. Thế nhưng đối phương là Võ Hoàng đấy. Anh chuẩn bị như thế nào đây? Đối phó ra sao đây? Được, được lắm. Võ Hoàng Tiết Sùng Lân giận quá hóa cười. Ánh mắt của ông ta âm lãnh nhìn chằm chằm Phan Lâm. Nếu cậu đã nói như thế, vậy thì hôm nay nếu như tôi không trừng trị cậu, người khác còn cho rằng tôi già cả, không động nổi đao kiếm. Sau khi nói xong, Võ Hoàng trực tiếp đi lên, cả người đều là khí thế ngút trời, đã chuẩn bị ra tay rồi. Bắt đầu rồi kìa. Trái lại, tôi muốn nhìn xem Lâm Thần Y kia chết như thế nào. Ai bảo anh ta ngông cuồng như thế chứ? Ánh mắt của mọi người mang theo ý cười nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, chờ Phan Lâm ăn quả đắng. Võ Hoàng mang theo khí thế xông đến trước mặt Phan Lâm. Mấy người đứng cạnh Phan Lâm đều có thể cảm nhận được một áp lực giống như Thái Sơn áp đỉnh đè xuống, ép cho người ta không thở nổi. Không ít người theo bản năng lùi lại, vẻ mặt sợ hãi. Thế nhưng Phan Lâm lại chẳng nhúc nhích một chút nào, đứng vững vàng như bàn thạch. Ngay tại lúc Võ Hoàng chuẩn bị ra tay, ông lão đeo mặt nạ vẫn luôn luôn đứng sau Phan Lâm kia, đi đến trước mặt của Võ Hoàng. Võ Hoàng nhướng mày như không yếu thế, trở tay đánh ra một trường về phía ông lão kia. Toàn bộ kinh lực được khai hỏa, là tư thái chuẩn bị giết chết ông lão này. Thế nhưng khi bàn tay của Võ Hoàng vừa đánh đến, ông lão kia cũng đánh ra một trường về phía đối diện. Một âm thanh trầm đục vang lên, Võ Hoàng và ông lão kia cùng nhau lùi lại. Nhưng điều khác biệt chính là ông lão kia chỉ lùi lại một bước rưỡi, Trái lại, Võ Hoàng lùi về sau hai bước. Cái quái gì thế này? Toàn trường xôn xao, ngay cả hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo Giang Nam Tùng cũng trợn mắt há hốc miệng. Toàn bộ người nhà họ Phan đều ngây dại cả ra. Bên này, người của nhà họ Kiều, đám người Hà Sơn Niên, Đoàn Gia Vĩ, tất cả đều trừng to mắt. Khó có thể tin nổi. Chuyện này... Điều đó không có khả năng. Đó là ai thế? Vậy mà có thể đối cứng với Võ Hoàng sao? Phan Phi Anh ngơ ngác nói. Sắc mặt của Trác Thiên Vũ vô cùng khó coi. Anh ta mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không dám lên tiếng. Sức lực này, ông là ai đây? Ánh mắt của Võ Hoàng nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình, sau đó trừng mắt hỏi ông lão kia. Tiết Sùng Lân, hôm nay là ngày cậu Lâm quyết chiến với Phan Quốc Chính. Tốt nhất, ông đừng có xen vào, ngoan ngoãn lùi về sau. Nếu không, tôi sẽ không ngại lại trừng trị ông một trận đâu. Người đàn ông đeo mặt nạ chậm rãi nói, lại trừng trị tôi một trận sao? Sắc mặt của Võ Hoàng thay đổi trong nháy mắt, giống như là nghĩ đến chuyện gì đó, ngưng trọng nhìn ông lão kia. Thì ra là ông. Tôi giữ cho ông mấy phần mặt mũi. Lùi ra. Người đàn ông đeo mặt nạ lớn tiếng quát. Câu nói này sao mà oai phong đến thế? Đầu óc của mọi người ong ong. Rốt cuộc, ông lão kia là ai? Lại dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với Võ Hoàng đây? Chẳng lẽ ông ta là một sự tồn tại kinh khủng hơn Võ Hoàng sao? Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Võ Hoàng, mong chờ hành động kế tiếp của ông ta. Đối phương nói chuyện không khách sáo như thế. Lấy tính tình của Võ Hoàng mà nói, ông ta nhất định sẽ không để yên như thế. Chắc chắn sẽ ra tay. Cao thủ so chiêu với cao thủ tất nhiên là sẽ vô cùng đặc sắc. Không nghĩ đến trước cuộc chiến sinh tử còn có một tiết mục mở đầu như thế. Rất nhiều người đều cảm thấy chuyến đi này không tệ. Thế nhưng một giây sau, tất cả mọi người đều được mở rộng tầm mắt. Võ Hoàng lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ông lão đeo mặt nạ kia, hừ lạnh một tiếng, đúng là lui về phía sau một bước. Lùi bước rồi sao? Lúc này toàn bộ đỉnh núi Yên Long lặng ngắt như tờ. Võ Hoàng lại bị đối phương quát lui. Không, không có khả năng. Phan Phi Anh lẩm bẩm, người đã choáng váng. Giang Nam Tùng nhìn không chớp mắt, sau đó ông ta nặng nề hỏi. Ông Tiết, dù sao thì ông cũng là ngôi sao sáng trong giới võ đạo của nước ta. Danh tiếng rất lớn. Hôm nay nhiều người đến xem như thế. Vì sao ông lại bị một kẻ đeo mặt nạ vô danh, không dám lộ diện trước công chúng, như một con chuột nhắt quát lui chứ? Chẳng lẽ ông không bằng ông ta ư? Sắc mặt của Võ Hoàng khó coi. Ông ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Giang Nam Tùng, hừ lạnh một tiếng. Cậu nói đúng, tôi quả thật không bằng ông ta. Không phải là đối thủ của ông ta, sao phải tự rước lấy nhục đi đánh một trận chứ? Ông... Người luyện võ sao có thể không đánh mà hàng? Ông không xứng đáng với hai chữ Võ Hoàng đâu. Giang Nam Tùng giận dữ mắng mỏ. Khốn kiếp, cậu dám lên mặt dạy đời tôi ư? Có tin bây giờ tôi lập tức xé rách cái miệng của cậu ra không? Vẻ mặt của Giang Nam Tùng thay đổi. Ông ta không dám lên tiếng nữa. Tuy ông ta là hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo, nhưng bản thân không có nền tảng võ học gì cả. Nói trắng ra thì ông ta cũng chỉ là một nhân viên quản lý mà thôi. Nếu thật sự đối đầu với võ giả thủ đoạn thông thiên, ông ta quả thật không có vốn liếng đó. Dù sao, nếu những thằng cha đó điên lên sẽ bất chấp mọi hậu quả. Nếu Võ Hoàng này thật sự muốn làm gì cũng không biết ở hiện trường mấy người ngăn được. Thôi, nếu ngài Võ Hoàng đã sợ rồi, vậy tiếp theo sẽ do nhà họ Phan chúng tôi chiến đấu với Lâm Thần Y một trận. Phan Phi Anh giữ cho mọi người bình tĩnh, cất bước đi lên, lớn tiếng nói. Câu này vừa vang lên, tất cả mọi người kịp phản ứng. Đúng thế, Võ Hoàng không được, chẳng phải vẫn còn có Phan Quốc Chính sao? Trận chiến này do tôi đến thay mặt. Lúc này, ông lão đeo mặt nạ, đồng thời cũng là Chiêm Nhất Đao, là lớn. Khốn kiếp, thay mặt sao? Ông cho rằng mình là ai chứ? Ông muốn trà đạp lên quy định của quyết đấu sinh tử ư? Ông muốn đối địch với toàn bộ người trong giới võ đạo trên thế giới sao? Phan Phi Anh hùng hồn nói. Người xung quanh nghe thấy thế cũng nhao nhao hồ lên. Nói đúng lắm, cuộc chiến sinh tử sao có thể do người khác thay mặt? Chúng tôi tuyệt đối không cho phép loại chuyện này xảy ra. Cậu đang định trà đạp lên toàn bộ giới võ đạo ư? Lâm Thần Y, cậu cũng quá càn rỡ rồi đấy. Mọi người nhao nhao la lên, trong lòng đầy căm phẫn. Sắc mặt của Chiêm Nhất Đao giật mình. Bạch Thiếu Quân vội vàng nhỏ giọng nói. Thầy, không thể làm trái quy định. Nếu không sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Chúng ta rất khó vi phạm. Tôi biết. Diêm Nhất Đào, ông lui ra đi. Để tôi đánh với Phan Quốc Chính cũng được. Cậu Lâm, người này không đơn giản đâu. Cậu khó mà đối phó được. Ánh mắt của Chiêm Nhất Đao nhìn Phan Lâm, nhỏ giọng nói. Ông đã nhìn ra rồi sao? Vâng. Yên tâm đi, tôi có chừng mực. Phan Lâm lạnh nhạt nói, chắp tay sau lưng, đi lên phía trước, cùng với Phan Quốc Chính đối mặt. Giang Nam Tùng thấy thế, mắt nhìn thời gian, sau đó thì hét lên. Chư vị, nhượng bộ. Đám người xung quanh thấy thế, liền lập tức lùi ra xung quanh, nhường ra một khoảng đất trống, để cho hai người kia có thể giao đấu. Ánh mắt của mọi người toàn bộ đều tụ tập tại trên người của Phan Lâm và Phan Quốc Chính. Hiện trường lại không có ai phát ra tiếng động. Mặc dù trước đó Võ Hoàng có nhận rằng là sợ không dám ra chiến đấu, nhưng lúc này cũng không ảnh hưởng tới đám người xung quanh, bởi vì cuộc chiến đấu này quả thật cũng là 10 phần đặc sắc. Giang Nam Tùng tiến lên phía trước, lớn tiếng tuyên bố những phép tắc của trận quyết đấu sinh tử, đồng thời cũng giới thiệu những nhân vật sẽ đứng ra làm trọng tài trong trận quyết đấu sinh tử này. Sau khi sắp xếp mọi việc xong xuôi, Giang Nam Tùng lớn tiếng hô lên một tiếng. Tôi tuyên bố, trận quyết đấu sinh tử do Lâm Thần Y khiêu chiến với Lâm Quốc Chính, như vậy có thể bắt đầu đôi bên khai chiến. Một tiếng này tựa như kinh lôi, vang vọng toàn bộ đỉnh núi Yên Phòng. Trong phút chốc, hai người đều bùng lên tinh thần chiến đấu với sát ý nồng đậm. Phan Quốc Chính cũng không nói nhiều, giống lên một tiếng rồi hướng thẳng về phía Phan Lâm lao tới. Một quyền nâng lên vô cùng mạnh mẽ. Đừng nhìn ông ta già cả, thân hình gầy khô, nhưng một quyền này đánh ra mang theo uy áp bá đạo, đánh thẳng vào mặt của Phan Lâm. Quyền phong đưa ra phía trước lại phun trào một cỗ khí tức màu xanh lam trực tiếp nện vào Phan Lâm. Phan Lâm vội vàng giơ cánh tay ra chặn lại. Một tiếng nổ lớn vang lên, khí kình hung hăng nện ở trên người của Phan Lâm, khiến cho anh phải lùi lại phía sau nửa mét. Hai chân cắm sâu xuống mặt đất, tạo ra hai đường rãnh sâu hoắm. Tốt! Nhiều người có mặt tại hiện trường lập tức xôi trào. Nhưng một số cao thủ đã lập tức nhìn ra mánh khóe. Phan Lâm giơ tay lên, nhìn qua nơi bị năng lượng của Phan Quốc Chính đánh tới, bình tĩnh nói. Đây không phải là thực lực của ông, mà hẳn là từ một loại dược lực nào đó. Nếu tôi đoán không lầm, thì đêm qua, ông đã tắm thuốc và sử dụng châm cứu để tăng cường thực lực. Đúng chứ? Không hổ là Lâm Thần Y, chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra là tôi dùng dược vật để tăng cường thực lực. Thật khâm phục. Nhưng cho dù anh có biết, thì giờ phút này cũng có lợi ích gì chứ? Hiện tại, đang là cuộc chiến sinh tử. Chúng ta so tài về thực lực, về sống chết, chứ không phải là so xem y thuật của ai cao hơn. Phan Quốc Chính cười nhẹ nói. Điều đó thì chưa chắc đâu. Nếu như tôi phân tích được loại dược vật trong cơ thể của ông là loại đan dược gì, thì trầm ở đâu thì có thể phá giải. Phan Quốc Chính, thực lực của ông không đủ mạnh. Hiện tại ông bá đạo như vậy, hoàn toàn là dựa vào dược vật để tăng cường. Nếu như giải được, thì đánh bại ông không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Bí thuật Phan gia của tôi dễ giải như vậy sao? Mọi người gọi anh là thần y, thì anh cho rằng anh chính là thần y hay sao? Phan Quốc Chính nói nhẹ, lộ ra khinh thường, sau đó liền tiếp tục xông lên. Lần này, toàn thân ông ta xuất ra khí kình như thủy triều, ào ạt xông về phía Phan Lâm. Đồng thời, hai tay phát lực ra những cú đấm như mưa rền gió dữ mà giết tới. Công kích như vũ bão, khiến cho người ta khó lòng chống lại. Phan Lâm vội vàng đưa tay định chống đỡ, nhưng mỗi một lần nhận đòn, bóng dáng của hắn đều bị đẩy lùi ra sau, đồng thời cánh tay chống cự cũng run lên và gần như là tê dại. Sau một trận tập kích, hai người tách ra. Phan Quốc Chính thong thả chắp hai tay sau lưng, bước từng bước về phía Phan Lâm. Thân thể của Phan Lâm run lên bần bật, hai cánh tay tách ra, máu từ trên da thịt chảy xuống, da đầu tê dại, kinh hồn táng đàn. Lâm Thần Y căn bản là không phải đối thủ của Phan gia. Tôi đã nói rồi mà, Lâm Thần Y lấy gì ra để so sánh với Phan Quốc Chính chứ? Nhìn xem, tên nhóc kiêu ngạo này về sau sẽ quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu xin sự thương xót. Đám người xung quanh liên tục chế nhạo. Lâm Thần Y, chẳng lẽ anh chỉ có một chút thực lực này thôi sao? Phan Quốc Chính nhìn Phan Lâm nhẹ giọng. Nếu chỉ có như vậy mà cũng dám đến Phan gia khiêu chiến, thì quả thật là một hành động ngu ngốc không gì sánh bằng. Tôi đột nhiên thấy mình có chút hối hận. Tại sao lại cùng anh thực hiện những hành động nhàm chán này chứ? Ông vẫn chưa thắng đâu. Phan Lâm liếc nhìn vết nứt trên cánh tay, thản nhiên nói. Vậy thì tôi sẽ thắng ngay cho anh xem. Phan Quốc Chính bình tĩnh nói. Đột nhiên hai mắt giàn nua mở to, cánh tay phát lực hướng về phía Phan Lâm mà hất lên. Hai cánh tay phát lực ra một luồng khí kình như một lưỡi đao to, xé rách cả bầu trời. Năng lượng này xé toạc đại địa, có thể mở núi phá đá, nổ tung mọi thứ và nổ về phía Phan Lâm với một luồng khí đáng sợ, không thể ngăn cản. Phan Lâm hai mắt hơi nhíu lại, không có chút sợ hãi, sau đó liền hướng về phía cánh tay, đi về phía trước, xông đến. Tiếng nổ lớn lại tiếp tục vang lên. Khí kình đại đụng, lần này Phan Lâm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, vô cùng chật vật. Còn hai cánh tay của anh lúc này máu thịt be bét, da đầu tê dại. Đám người kinh ngạc. Lâm Thần Y, Tổng Giám Đốc Lâm, người của Hạ Gia hét lên, người của nhà họ Lương cũng áy náy. Bạch Tiêu Quân sắc mặt đại biến, muốn lập tức bước tới, nhưng lại bị Chiêm Nhất Đao ấn xuống. Kết thúc rồi sao? Quả nhiên, Lâm Thần Y này hoàn toàn không phải là đối thủ của Phan Quốc Chính. Cứ tưởng sẽ được xem một trận chiến ngang tài ngang sức, nhưng ai ngờ lại là đơn phương nghiền ép. Lâm Thần Y này thật khiến cho người ta thất vọng. Những người xung quanh xì xào bàn tán, người của Phan gia cười ra tiếng. Lâm Thần Y bại trận, lần này hắn chết chắc. Các chủ, anh các đã lập được đại công cho Phan gia. Gia chủ nhất định sẽ hài lòng, sẽ trọng thưởng. Lần này chúng ta phải xem các chủ Phan Côn Luân của Tề Các còn gì để nói nữa. Phan Phi Anh mỉm cười. Việc hôm nay không phải là công lao của tôi, mà là công lao thuộc về chấp sự Phan Quốc Chính. Tôi làm sao mà có thể tham công chứ? Đám người mỉm cười không nói. Nhưng lại nghe Phan Phi Anh hô to. Trưởng sự Phan, đừng chậm trễ nữa, mau kết thúc đi. Được. Phan Quốc Chính gật đầu bước về phía Phan Lâm, sát khí bộc phát. Quyết đấu sinh tử, ai thua người đó chết. Lâm Thần Y, anh không có cơ hội thắng, tôi sẽ lấy mạng của anh. Nói xong, một trường cách không mà đập xuống, khí kình như đạn đạo đánh thẳng về phía Phan Lâm. Khí lực này mạnh đến mức nổ tung, phát ra tiếng gầm giống như là chiến cơ, cực kỳ kinh người. Một quyền này nện xuống, e rằng mọi thứ sẽ bị đập tan. Đối diện với nguồn năng lượng khiếp người như vậy, nhưng Phan Lâm vẫn bình tĩnh như nước, không chút sợ hãi. Đồng thời, anh vẫn chọn dùng cánh tay đã bị gãy đưa ra trước mặt ngăn cản. Toàn trường ngây ngốc. Điều này không phải là ngu ngốc nữa. Đây là tự mình hại mình. Gia hỏa này có xu hướng bị lạm dụng không vậy? Có người lẩm bẩm. Một tiếng nổ lớn vang lên. Năng lượng kinh khủng vẫn như lần trước lay động cánh tay của Phan Lâm. Một lần nữa, anh lại bay ra ngoài, thẳng tắp hướng về phía sau và phải một tảng đá lớn. Trong tích tắc, tảng đá vỡ tan tành, người đàn ông ngã vào tảng đá, toàn thân bám đầy bụi đất, chật vật đến cùng cực. Mọi người đều bốn mắt nhìn nhau. Có người giễu cợt, có người trào phúng, có người tiếc hận, có người thì lắc đầu ngán ngẩm. Cảnh tượng này là điều mà nhiều người đã dự liệu được từ trước. Căn bản là không có trận chiến nào cả. Sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai người là quá lớn. Lâm Tiên Sinh, Lâm Thần Y... Một số người vội vàng hô lên, Bạch Thiếu Quân tràn đầy lo lắng, vội vàng nói với Chiêm Nhất Đào. Tiền bối, chúng ta cứ như vậy quan sát thôi sao? Không làm gì sao? Nếu tiếp tục như vậy, e rằng thầy tôi sẽ bị đánh đến chết mất. Yên tâm đi, còn không nghiêm trọng như vậy. Chiêm Nhất Đào nghiêm nghị nói, nhưng vẻ mặt lại rất ngưng trọng, khàn giọng nói. Hơn nữa, tôi không giúp được gì cho Lâm Tiên Sinh. Nếu chúng ta tham gia vào trận quyết đấu, sẽ tạo cho Phan gia một cái cớ. Bọn họ sẽ lấy đó làm lý do để kêu gọi người trong thiên hạ đối phó với Lâm Tiên Sinh. Đến lúc đó, Lâm Tiên Sinh là mục tiêu chỉ trích của dư luận, vạn kiếp bất phục. Nghe được những lời này, Bạch Thiếu Quân liền lập tức im lặng. Bi kịch của Phan Lâm khiến cho mọi người kinh ngạc. Bọn họ vốn tưởng rằng Lâm Thần Y tốt xấu gì cũng sẽ ngang tài ngang sức, sánh ngang cùng với Phan Quốc Chính. Nhưng lại chưa từng nghĩ rằng đây là đơn phương ngược đãi. Vô tri. Phan Quốc Chính lắc đầu, lãnh đạm nói, nhưng không cho Phan Lâm có cơ hội thở. Phan Lâm chỉ có thể gian nan đứng dậy ngăn cản. lại thêm một loạt đòn tấn công nữa giáng xuống. Lúc này, Phan Lâm toàn thân bầm dập, da thịt toàn thân đều nứt ra, trông vô cùng dữ tợn, vô cùng thê thảm. Nhiều người tại hiện trường trực tiếp quay đầu không đành lòng nhìn cảnh tượng trước mắt. Kiều Huyền My đứng đó không ngừng rơi nước mắt. Lâm Thần Y đang làm cái gì vậy? Tại sao lại không đánh trả chứ? Cô chủ Hạ Gia cũng lén lau nước mắt, trong lòng đau đớn cùng cực. Nếu tiếp tục như vậy, thầy sẽ bị đánh chết mất. Bạch Thiêu Quân khàn giọng nói, đừng lo lắng, hãy tin tưởng vào cậu Lâm. Chiêm Nhất Đao trầm giọng, mặc dù đến bản thân ông cũng không tin điều này. Trưởng sự Phan quả thật là quá mạnh. Bên này, người của Phan gia cảm thán không thôi. Với thực lực như vậy, e rằng Võ Hoàng có thể không phải là đối thủ của hắn. Con người khàn giọng nói. Phan Phi Anh cười nhạt. Điều đó là đương nhiên. Thực lực của trường sự Phan tăng lên là do tổ sư ban cho. Đó là bí thuật của Phan gia tôi. Hiện tại, sức lực của ông ta tăng lên ít nhất gấp 5 lần. Ngay từ đầu, thực lực của trường sự Phan đã là kỳ tài trong thiên hạ. Thành tích đã đạt tới đỉnh cao, mà hiện tại, thực lực cơ bản tăng lên gấp 5 lần. Sẽ là khái niệm gì đây? Lâm Thần Y này không địch lại được, thì Âu cũng là hợp tình hợp lý. Mọi người nghe vậy đều đồng loạt bất giác nuốt một ngụm khí lạnh. Đây chẳng phải là nói Lâm Thần Y xác định thua cuộc rồi sao? Đúng vậy, hắn sẽ bị trường sự Phan Quốc Chính giết chết ngay tại chỗ. Phan Phi Anh nhèo mắt lại, dứt khoát nói. Đây chính là kết cục của kẻ dám đối đầu với Phan gia của chúng ta hôm nay. Hôm nay, Phan gia của chúng tôi sẽ phải bóp chết người trẻ tuổi ngông cuồng này, đem truyền thuyết về hắn đặt dấu chấm hết. Mọi người hoảng sợ, Phan Lâm nằm trước tảng đá, thở hổn hển, khóe miệng trên mặt vẫn còn vết máu, cả người đã không còn sức lực để đứng lên, chỉ có thể trợn mắt nhìn Phan Quốc Chính bước đi từng bước. Thực sự khiến cho người ta thất vọng, bây giờ cùng một con chó chết có gì khác nhau chứ? Phan Quốc Chính chắp tay sau lưng, lãnh đạm nói, vẻ khinh thường trong mắt đặc biệt nồng đậm. Đối thủ trước đây của anh đã cho anh đủ tự tin để anh khiêu khích mù quáng hết người này đến người khác, coi thường tất cả mọi thứ sao? Chính sự may mắn của anh đã khiến anh tin rằng thành công và chiến thắng đã nắm trong tay anh sao? Chính là sự tự cao tự đại của anh đã khiến anh cho rằng Phan gia là nơi anh có thể khiêu khích sao? Với loại võ công mèo ba chân của anh có thể đánh bại Phan Quốc Chính tôi sao? Lâm Thần Y, anh thật là thê thảm. Nhưng không thành vấn đề, hiện tại tôi sẽ tiễn anh một đoạn đường cuối này. Anh yên tâm đi, trước mặt mọi người ở đây tôi sẽ không làm khó dễ anh. Mọi chuyện sẽ mau chóng kết thúc. Ra đi thanh thản. Phan Quốc Chính mỉm cười, sau đó giơ tay lên, chuẩn bị đập nát đầu của Phan Lâm như đập một quả trứng. Nhưng lòng bàn tay vừa nâng lên, một động tác toàn thân đột nhiên cứng đơ lại. Chỉ thấy Phan Lâm chậm rãi vung tay lên, trên tay anh cầm một cây kim bạc. Chiếc kim bạc phát sáng với ánh sáng màu xanh lam. Trưởng sự Phan, ông hẳn là nên nhận ra cái này chứ? Phan Lâm vừa dứt lời, người nọ liền ho khan một tiếng. Phan Quốc Chính sắc mặt tái nhợt, thậm chí lùi về phía sau hai bước. Không, không thể. Động thái này khiến cho tất cả mọi người đều hoang mang. Chuyện gì xảy ra với Phan Quốc Chính vậy? Tại sao khi nhìn thấy cây ngân châm trên tay của Phan Lâm lại hoảng sợ đến vậy? Mọi người đều khó hiểu. Nhưng một số người dường như đã đoán ra được điều gì đó. Đặc biệt là người của nhà họ Phan. Mấy gương mặt có chức sắc do Phan Phi Anh đứng đầu. Sắc mặt đều kinh hãi, trắng bệch đến cực điểm. Về mặt đầy kinh ngạc, Phan Lâm chậm rãi đứng lên. Ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào cây kim bạc, giống như là đang quan sát điều gì đó. Một lúc sau, khóe miệng của anh hơi nhếch lên, cười nhẹ. Đã rõ ràng rồi, thì ra là như vậy. Chính là như vậy. Phan Quốc Chính, ông đã bị tôi nhìn thấu rồi. Sắc mặt của Phan Quốc Chính lúc này biểu hiện vô cùng đặc sắc, lúc đỏ, lúc trắng. Thân thể của ông ta khẽ run lên, ông ta có vẻ sợ hãi. Tất cả mọi người còn bị sốc hơn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Phan Lâm rõ ràng là không làm bất cứ cái gì, nhưng vẫn như cũ có thể nghiền ép Phan Quốc Chính. Nhưng tại sao vị Lâm Thần Y này vừa lấy ra một cây ngân châm đã khiến cho Phan Quốc Chính sợ hãi như vậy? Một cây ngân châm có gì phải sợ chứ? Phan Quốc Chính, ông sao vậy? Mau chóng đánh bại anh ta đi và giành chiến thắng trong trận thách đấu. Phía bên kia, Có ai đó không nhịn được mà mở miệng thúc giục, nhưng Phan Quốc Chính dường như không nghe thấy những người kia nói gì cả. Vẫn như cũ, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng và bắt đầu lùi dần về phía sau, từng chút một. Trường sự, chuyện này là sao vậy? Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Trường sự Phan không phải đã đánh bại Phan Lâm, Lâm Thần Y nhanh đến mức không đứng dậy nổi sao? Tại sao trường sự Phan vẫn cứ không làm gì để đánh bại Lâm Thần Y? Ngược lại, bó tay bó chân, sợ hãi như vậy chứ? Cái này có gì đáng sợ như vậy? Cuối cùng, con người của nhà họ Phan không chịu nổi bầu không khí đè nén này nữa, liền mở miệng hướng về phía Phan Phi Anh hỏi. Nhiều người cũng đổ dồn ánh mắt về phía Phan Phi Anh, chờ mong ông ta có thể giúp họ giải thích nghi vấn. Phan Phi Anh im lặng một lát, khàn khàn nói. Trên cây ngân châm của Lâm Thần Y kia, có thứ có thể khắc chế được nước thuốc bên trong cơ thể của trường sự Phan. Nước dược sao? Là loại thuốc nước gì vậy? Mọi người vội vàng hỏi. Là loại thuốc lòng kỳ diệu, đó có thể làm tăng thêm sức mạnh cho trường sự Phan. Phan Phi Anh lạnh lùng nói. Có loại chất lòng như thế này sao? Lâm Thần Y có thể biết rõ ràng thành phần bên trong loại thuốc làm cho tăng sức lực của trường sự Phan là gì sao? Dựa vào những thành phần này, anh ta có thể dễ dàng giải trừ được dược lực của loại thuốc làm tăng sức mạnh trên người của trường sự Phan. Mà một khi thuốc mất đi hiệu quả, trường sự Phan có thể không phải là đối thủ của Phan Lâm. Thì ra là thế. Nhưng mà trong lúc cấp bách như vậy, Lâm Thần Y làm sao có khả năng làm được việc này chứ? Ngay tại chỗ giải trừ hết tác dụng của dược liệu trên người của trường sự Phan sao? Không thể nào, anh ta là thần tiên sao? Trường sự Phan cũng không ngu ngốc, đứng một chỗ để cho anh ta giải dược. Hơn nữa, anh ta còn đang ở trong tình trạng này, ngay cả đứng thôi cũng không đủ sức. Cứ cho là anh ta biết được thành phần của thuốc cũng không thể thay đổi được cục diện. Đúng vậy, kết quả đã định, thắng bại đã phân. Lâm Thần Y hiện tại chỉ là một con cừu non đợi bị làm thịt. Biết được thành phần của dược liệu cũng chẳng qua là vẽ vời thêm chuyện, làm những việc không cần thiết, thêu hoa trên gấm. Hoàn toàn không cần e ngại. Đúng vậy, mỗi người đều sôi nổi nói. Bên này, Phan Phi Anh cũng gật đầu hét lớn. Trưởng sự Phan, không cần phải lo lắng, Lâm Thần Y này không phải là thần tiên. Cho dù biết được thành phần thuốc tăng lực là gì, thì trong chốc lát cũng không giải được ngay đâu. Ông mau chóng ra tay, đánh bại hắn đi. Ông chính là đại công thần của nhà họ Phan. Nói hay lắm. Phan Quốc Chính phảng phất, còn e ngại, dường như đã khôi phục lại. Người nặng nề gật đầu, khàn khàn nói. Lâm Thần Y, anh quả nhiên là lợi hại. Trong lúc chúng ta giao đấu, lại vẫn có cách để tìm ra phương thuốc tăng lực trong cơ thể tôi. Tôi nghĩ vừa rồi một mặt tiếp chiêu của tôi liên tục bị đánh, chẳng qua là đang phân tích thành phần dược lực, đúng chưa? Đúng vậy. Phan Lâm gật đầu. Anh quả thực đã vượt qua cả yêu nghiệt, thiên tài từ trước đến nay chưa ai có thể sánh kịp. Nhưng thật đáng tiếc, việc làm này của anh hoàn toàn không cần thiết. Tôi sẽ không cho anh có cơ hội để giải dược. Bây giờ tôi sẽ tiễn anh về Tây Thiên. Phan Quốc Chính ánh mắt dữ tợn, gầm lên và nhanh chóng lao về phía Phan Lâm. Lần này ông ta dùng toàn thân trên dưới tất cả sức lực vùng ra vô số quả đấm. Uy lực mỗi một nắm đấm đều có thể sánh với hỏa tiễn, hướng về phía Phan Lâm với một sức mạnh hủy diệt không gì cản nổi. Phan Lâm cả người bị thương nặng, không có cơ hội phản kháng. Anh chỉ có thể đứng tại chỗ thờ ơ đứng nhìn. Những nắm đấm liên tiếp dày đặc nện xuống muốn giết chết Phan Lâm. Nhưng lúc này, Phan Lâm đột nhiên mở to con ngươi, trực tiếp mở ra võ thần thân thể. Nắm đấm nện liên tiếp vào người, lại không hề có chút sứt mẻ gì trên cơ thể anh. Đứng yên tại chỗ, mặc kệ đòn tấn công của Phan Quốc Chính. Sau một hồi tấn công, nhìn Phan Lâm vẫn bình an vô sự, Phan Quốc Chính sừng sốt. Đột nhiên, cơ thể hắn lại kịch liệt run lên. Người liên tục lùi về phía sau, sau đó bỗng nhiên đập mạnh vào ngực. Phan Quốc Chính đột nhiên mở miệng, phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Mọi người đều sững sờ. Phan Phi Anh vội vàng nhìn máu tươi phun ra từ miệng của Phan Quốc Chính. Đã thấy máu kia chuyển sang màu tím sẫm. Khi rơi trên mặt đất, còn phát ra những tiếng mạnh rơi tí tách tí tách. Không xong, trường sự Phan bị phá công rồi. Phan Phi Anh vẻ mặt vô cùng khó coi. Sao cơ? Người nhà họ Phan mặt mày đều biến sắc. Đây là... do thuốc sao? Tôi bị phá công sao? Làm sao tôi có thể bị phá công chứ? Không, không thể nào. Trưởng sự Phan vô cùng thất vọng và khó có thể chấp nhận được. Hắn nhiên ngẩng đầu gào lên với Phan Lâm. Anh bí mật hạ độc sao? Chắc chắn là anh hạ độc tôi. Tôi không bị phá công, đúng chứ? Tôi không thể nào bị phá công được. Nhưng mà Phan Lâm không có trực tiếp trả lời câu hỏi của ông ta. Thay vào đó, anh lại cầm lấy một cây ngân châm, giơ lên cao. Lúc này, Phan Quốc Chính hoàn toàn ngẩn ra, cả người ngồi dẹp xuống dưới mặt đất, không đứng dậy được nổi nữa. Mọi người có mặt lại một lần nữa hoang mang đến cực điểm. Từ đầu đến cuối, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Lâm Thần Y có thể đánh bại Phan Quốc Chính chỉ bằng hai cây châm bạc chứ? Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra đây? Chuyện gì đã xảy ra trong cuộc quyết đấu này? Có rất nhiều lời bàn tán tại hiện trường và nó đang không ngừng sôi sục. Cảnh tượng kỳ lạ như vậy chưa từng có ai được nhìn thấy qua. Một người nào đó trong đám đông đã lên tiếng. Phan Quốc Chính đã thua rồi. Lâm Thần Y đã giải trừ được dược lực trong thuốc tăng lực của ông ta. Hiện tại Phan Quốc Chính không còn gì nữa. Ông ta đã thua rồi. Mọi người đều quay đầu lại, phát hiện ra người lên tiếng là một người đàn ông đội mũ lưỡi chai và đeo kính râm. Ông ta cụp vành mũ xuống, rất thấp và không thể nhìn rõ khuôn mặt. Anh là ai? Tại sao lại dám xúc phạm trưởng sự Phan của chúng tôi như vậy chứ? Trưởng sự Phan của chúng tôi vẫn chưa thua. Người nhà họ Phan bất mãn, tức giận phản bác. Không, Phan Quốc Chính xác định thua rồi. Bởi vì Lâm Thần Y đã lặng lẽ bỏ bột thuốc giải trừ tác dụng của thuốc trong lúc trò chuyện với Phan Quốc Chính. Bột thuốc này đã im hơi lặng tiếng mà tràn ngập toàn bộ đỉnh núi Yên Phong này. Anh ta lấy ra cây ngân châm thứ hai. Các anh không nhìn thấy sao? Kim bạc đã đổi màu, không còn là màu bạc nữa, mà chuyển màu hơi xanh. Đây chính là biểu hiện của ngân châm bạc chạm vào bột thuốc giải dược. Người đàn ông đeo kính râm bình tĩnh nói. Tiếng nói phát ra, toàn bộ người trong hội trường đều ồ lên. Mặc dù Lâm Thần Y chỉ có hai cây ngân châm, nhưng lại là hai cây châm chí mạng. Một cây châm thử thách phần thuốc tăng lực của Phan Quốc Chính. Một cây châm kia nói với thiên hạ rằng thuốc giải đã bao phủ cơ thể của Phan Quốc Chính. Tuy rằng chúng không hề đâm lên người Phan Quốc Chính, nhưng lại đâm vào lòng của Phan Quốc Chính. Phan Quốc Chính thua rồi, người đàn ông đeo kính râm lại nói thêm. Lúc này mọi người đã hiểu ra mọi chuyện. Trận chiến thật sự đã kết thúc. Vô số ánh mắt đổ dồn tập trung vào trên người của Phan Lâm. Giờ phút này, không ai mà không e ngại vị thần y thủ đoạn cao tay, thần bí như quỷ thần này. Trên đời này, thật sự có thiên tài yêu nghiệt như thế này sao? Lâm Thần Y, y thuật của anh ta hoàn toàn có thể so sánh cùng với người đó. Người này chẳng qua mới chỉ có 20 mấy tuổi, lại có bản lĩnh như vậy. Sau này tiền đồ sẽ vô hạn. Phải chú ý quan sát tới người này nhiều hơn. Đám người ở xung quanh, vòng trong vòng ngoài, mấy người dáng vẻ già nua cổ quái, hờ hững nhìn Phan Lâm, nhàn nhạt nói. Cảnh tượng sôi nổi, khuôn mặt của mọi người tất cả đều là một vẻ kinh ngạc, khó có thể tin được. Kiều Huyền My vội vàng lấy tay che cái miệng nhỏ nhắn, không nói nên lời. Hà Lan nhảy cẫng hoan hô cổ vũ, Hà Sơn Niên vuốt râu cười lớn. Võ Hoàng và những người ủng hộ Lâm Thần Y đều vỗ tay tán thưởng. Còn người của nhà họ Phan bên này, từng người mặt mày xám xịt như tro tàn hoặc là căm hận không cam lòng. Còn người nhà họ Phan không phục, thấp giọng quát lớn. Ai nói Lâm Thần Y thắng chứ? Coi như trưởng sự của chúng tôi bị mất đi sức lực thì cũng chỉ là không có thuốc tăng lực thôi. Thực lực của trưởng sự chúng tôi thế nhưng là cực kỳ bá đạo. Muốn giết một người trọng thương như Lâm Thần Y không phải là dễ như trở bàn tay sao? Không sai, trưởng sự Phan nếu như giết chết Phan Lâm thì vẫn là thắng cuộc cuối cùng. Phá công thì tính là cái gì chứ? Người của Phan gia nhào nhào hô lên. Nhưng ngay lúc này, có một người đàn ông đeo kính râm lớn tiếng hô lên. Ngây thơ, ngu xuẩn. Người đang nói cái gì vậy? Người của Phan gia chỉ vào nam nhân đeo kính râm, tức giận nói. Ta nói cho người biết, đừng có ở đây nói hưu nói vượn. Quản tốt cái miệng của ngươi lại đi. Còn không chịu nhận rõ hiện thực sao? Các người cho rằng người mà Phan Quốc Chính đối đầu là ai chứ? Đó chính là Lâm Thần Y. Chỉ trong vài phút đồng hồ ngắn ngủi có thể hóa giải công thức bí mật của Phan gia các người. Loại y thuật này là vô song trên đời. Các người thấy Lâm Thần Y bị thương nặng, nhưng chỉ là vết thương này. Trong mắt của anh ta thì tính là cái gì chứ? Chỉ sợ là trong nháy mắt, anh ấy sẽ xử lý thỏa đáng hết thảy, khôi phục nguyên vẹn. Trước tình huống hiện tại, người Phan gia còn không có thể nhìn rõ ràng. Như vậy, không ngây thơ, ngu ngốc thì còn có thể là cái gì chứ? Những lời nói này vừa dứt khiến cho người của Phan gia đều không thể đáp trả. Nhiều người tại hiện trường cũng im lặng gật đầu. Nhưng nghĩ kỹ lại, trong nháy mắt có thể khôi phục vết thương nghiêm trọng như vậy. Ở trình độ này, đây còn có thể gọi là một kỹ thuật y học sao? Cái này có thể gọi là tiên thuật. Tuy nhiên, hành động tiếp theo của Phan Lâm lại khiến cho tất cả mọi người có mặt tại hiện trường kinh ngạc. Chỉ thấy Phan Lâm lấy ra cây kim bạc, đâm lên trên cơ thể mình, tổng cộng đâm tới 72 kim. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ lòng bàn tay đều bị kim bạc đâm thủng. Khi kim quang màu bạc tiến vào trong cơ thể, máu trên người anh lập tức ngừng chảy. Sau đó, anh lấy ra một lọ thuốc khác, mở ra lấy thuốc bột bên trong, rắc lên trên cơ thể của bản thân. Trong thời gian ngắn, các vết nứt trên da anh nhanh chóng đóng vảy và lành lặn lại. Một lớp da non nhanh chóng được mọc lên. Chuyện này còn chưa kết thúc. Phan Lâm lấy ra một viên thuốc nuốt xuống. Toàn bộ vết bầm tím trên người đều biến mất. Hơi thở toàn thân cũng dần dần ổn định lại. Sao vậy? Toàn trường ngơ ngẩn. Chỉ trong mấy chục giây, thương thế của Phan Lâm trực tiếp khôi phục 7-8 phần. Thậm chí hai cánh tay gần như gãy nát trước đó cũng trở nên mạnh mẽ trở lại. Trưởng sự Phan, đừng chần chừ nữa, không thể để cho hắn khôi phục lại, lên đi. Phan Phi Anh nhận thấy được tình thế nguy cấp, lập tức kêu lên. Phan Quốc Chính chợt bừng tỉnh, kìm lòng không được mà trực tiếp giơ tay rút ra 10 đạo kim quang, hướng về phía Phan Lâm lao tới. Nếu Phan Lâm đã sử dụng kim bạc để cường hóa cơ thể, thì ông ta không thể hạ thủ lưu tình được nữa. Dưới trình độ bình thường, y thuật của tôi có thể không bằng anh, nhưng thuật châm cứu của tôi có thể không thua kém anh. Phan Quốc Chính gầm nhẹ một tiếng, sau đó nhanh như chớp mà lao tới trước mặt Phan Lâm, một tay hướng về phía trước, phóng ra kim quang màu bạc. Kim quang màu bạc giống như một thanh kiếm, cố gắng xuyên thủng khoảng không, không ai có thể ngăn cản. Bắn thẳng về phía lưng của Phan Lâm. Những tiếng vang giòn giã vang lên. 10 cái kim sắc bén màu bạc hùng hăng va đập vào lưng của Phan Lâm, rồi bắn ra tia lửa vỡ nát. Kim bạc chạm đất và không còn một cây nào hoàn chỉnh. Trái tim của Phan Quốc Chính cũng tan nát và lạnh lẽo theo những cây kim bạc. Kim châm của ta tại sao lại không thể đâm vào cơ thể của ngươi chứ? Phan Quốc Chính ngẩng lên khuôn mặt già nua lẩm bẩm. Nhưng giây tiếp theo, Phan Lâm đã trực tiếp tung ra một quả đấm, đánh thẳng vào ngực của Phan Quốc Chính. Một tiếng nổ lớn vang lên, thân ảnh già nua của Phan Quốc Chính như một cánh diều đứt dây, bay thẳng ra ngoài, đập xuống mặt đất. Nơi ông ta rơi xuống, trực tiếp nổ tung thành một cái hố lớn. Phan Quốc Chính lăn vài vòng, sau đó mới dừng lại được. Toàn trường rung động, kêu lên và vội vàng nhìn về phía xung quanh. Nhưng chỉ thấy ngực của Phan Quốc Chính trực tiếp nứt ra một mảng lớn. Cú đấm này gần như là không thể tiêu diệt được ông ta. Phan Quốc Chính phun ra một ngụm máu lớn, che ngực gian nan đứng dậy, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Bên kia, Phan Lâm đã ngừng trị liệu cho bản thân mình. Anh dạo bước đi tới, ánh mắt bình tĩnh, toàn thân đã giống như không có chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy, đứng ở trước mặt Phan Quốc Chính, từ trên cao nhìn xuống Phan Quốc Chính. Mọi người bốn phía xung quanh ngưng trọng, không dám thở mạnh. Thế cục đã rất rõ ràng. Hiện tại, Phan Lâm chỉ cần giết chết Phan Quốc Chính thì anh chính là người thắng cuộc trong trận quyết đấu này. Thắng bại đã rõ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 229 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích dòng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.